Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, nàng là bên thứ ba. Lạc Phi, thật xin lỗi, đáp ứng đưa cho ngươi 17 tuổi quà sinh nhật, ta không cách nào thực hiện. Nói cho ngươi một cái bí mật, kỳ thực từ cao nhất lúc, ta thì thích ngươi, cảm ơn ngươi bồi ta cưỡi xe đạp quãng thời gian này. Mỗi ngày ta đều rất vui vẻ. Ta chán ghét ngươi nói ngươi muốn mua xe đạp. Cho nên, ta cố ý nói cho ngươi. Nhiệm vụ chỉ có như vậy một chút tiền. Tiền đều ta giúp ngươi tích lũy lấy ở, chờ ngươi về. Sau cưới ta, bất quá, hẳn không có sau đó. Ta không muốn rời đi ngươi. Thật không muốn, nhưng là ta biết, ở trong lòng ngươi, gia gia tỷ mới là trọng yếu nhất. Nếu như nàng không có ở đây, ngươi hẳn là cũng sẽ biến mất đi. Hoặc là, ngươi sẽ không còn là ngươi. Ta không muốn ngươi khổ sở. Không muốn ngươi thống khổ. Không muốn ngươi mới từ quái gở trong bi thương đi ra. Lại lần nữa bị sa vào. Mỗi lần nhìn đến ngươi cô độc ngồi ở phòng học. Nhìn đến ngươi cái kia lạnh lùng mà quái gở khuôn mặt. Nhìn đến ngươi nhìn lấy người khác khoái lạc. Chính mình lại yên lặng băng lãnh lấy. Ta đều rất khó chịu. Cho nên, ta không muốn ngươi trở lại quá khứ, càng không muốn ngươi hủy đi chính mình. Ngươi có thể không có ta, nhưng không thể không có gia gia tỷ. Nàng là ngươi thân nhân duy nhất, cũng là ngươi duy nhất cần phải dùng sinh mệnh bảo vệ người. Lạc Phi, ở gia gia tỷ trên bàn trang điểm, có một cái hộp gỗ, nghe nói đó là ngươi ba ba lúc gần đi lưu lại. Bên trong ngoại trừ vỏ kiếm bên ngoài, còn khắc hai hàng chữ. Phong mang quá đáng, cuối cùng rồi sẽ bẻ gãy. Lấy vỏ quấn chi, lấy mệnh thủ chi. Ngay từ đầu, ta coi là cũng là phổ thông một câu. Nhưng là về sau ta mới hiểu được. Nó chân chính ý nghĩa. Lạc Phi, lại đi xem một chút cái kia hộp gỗ đi. Ở trong đó có một phong thư. Ta hôm nay mới nhìn đến. Đó là ngươi ba ba để lại cho ngươi. Hẳn là gia gia tỷ thu lại. Cho nên ngươi một mực không nhìn thấy. Kỳ thực ta rất hâm mộ gia gia tỷ. Thậm chí ghen ghét. Ngươi đối nàng thật vô cùng tốt. Tốt qua bất luận cái gì thân tình cùng cảm tình. Nàng đối ngươi cũng rất tốt. Lạc Phi, gia gia tỷ thật đối ngươi rất tốt. Nàng vì ngươi, yên lặng làm rất nhiều chuyện ngươi không biết. Ta nguyên bản rất lo lắng. Rất lo lắng. Sợ ta rời đi, ngươi sẽ rất cô độc. Nhưng là, nhìn đến lá thư này về sau, ta mới biết được, ta nhưng thật ra là dư thừa. Ta không nên xâm nhập hai người các ngươi thế giới. Thật tốt đối tiểu Gia Phi, không muốn lại ngược đãi nó. Nó gọi Gia Phi, là ngươi cùng Gia Gia tỷ cộng đồng lễ vật. Nó sẽ giúp ta nhìn các ngươi, chúc phúc các ngươi. Lạc Phi, ta yêu ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi. Không cần nghĩ ta, cũng không cần tìm ta. Bởi vì ta tâm từ chưa rời đi qua ngươi. Vĩnh viễn yêu ngươi tiểu lớp trưởng. Trước bàn sách, dưới ánh đèn, Lạc Phi ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy trong tay thư, hai mắt đẫm lệ mông lung. Trên thư có nước mắt, nhưng cũng không phải là hắn lưu lại. Ngoài cửa sổ, cảnh ban đêm thối lui, hướng mặt trời mọc, ánh nắng tươi sáng thanh thủy hẻm nhỏ, không còn có cái kia đạo vịn xe đạp, mắt ngọc mày ngài thiếu nữ xinh đẹp. Hắn ở trước bàn sách ngồi thật lâu. Thật lâu. Không sai về sau đứng dậy. Đi Lạc Gia Gia gian phòng. Đi hướng bàn trang điểm. Bàn trang điểm trong góc. Cái kia hộp gỗ an tĩnh nằm ở nơi đó. Tựa hồ chờ đợi hắn thật lâu. Nhưng là, đều bị hắn quên. Hắn vươn tay. Nhưng lại rung động run một cái. Không dám đi cầm. Hắn nhìn về phía trong gương chính mình. Nhìn nửa ngày. Mới vươn tay. Cầm lên cái kia hộp gỗ, mở ra hộp gỗ, bên trong trống trơn, không có thư, cái kia vỏ kiếm cũng không có ở đây. Hắn sửng sốt một chút, quay đầu, nhìn về phía trên giường, Lạc Gia Gia nằm ở nơi đó, đầu có chút nghiêng, chính mở to đen nhánh thâm thúy con ngươi, yên tĩnh mà nhìn xem hắn, hai người hai mắt nhìn nhau, an tĩnh thật lâu, thư đâu, Lạc Phi cầm lấy trống không hộp gỗ. Thấp giọng hỏi, Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn, không nói gì. Lạc Phi nhìn chằm chằm trong mắt của nàng, sắc mặt, bờ môi, nhìn trong chốc lát, mới để xuống hộp gỗ, đi tới gần, vén chăn lên, nàng vẫn như cũ tĩnh tĩnh nằm, không nhúc nhích. Lạc Phi giải khai nàng bụng băng gạc, nhìn về phía vết thương vẫn tại chữa trị, phía ngoài nhất vết thương đã khép lại, vết sẹo cũng đang dần dần biến mất. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, nhìn về phía nàng nói, đau không? Lạc Gia Gia rốt cục mở miệng, đau. Lạc Phi buông tay ra, xuất ra thuốc trị thương, lại nhẹ nhàng bôi lên một lần, mới một lần nữa trói kỹ băng gạc, sau đó nhìn về phía nàng nói, xảy ra chuyện gì? Ở trường học các ngươi, đem chuyện đã xảy ra, toàn bộ nói cho ta biết. Lạc Gia Gia con ngươi đen nhánh nhìn lấy hắn, nói khẽ, có người đánh ta, giống là trẻ con ở trường học thụ khi dễ, về nhà hướng ra dài ủy khuất cáo trạng. Lạc Phi nhìn lấy nàng khôi phục huyết sắc tuyệt mỹ gương mặt, giật mình trong chốc lát, nhẹ gật đầu, tốt a, không hỏi, trong hộp thư đâu? Lạc Gia Gia khe khẽ lắc đầu, không biết. Lạc Phi nhíu mày, nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, có chút cúi đầu, nói khẽ, người tối hôm qua tỉnh qua không? Có thấy hay không qua ban trường? Lạc Gia Gia lần nữa lắc đầu, người tên là gì? Lạc Phi lại hỏi. Lạc Gia Gia vừa muốn lắc đầu, sửng sốt một chút, nói, Lạc Gia Gia, ta đây, ta tên gọi là gì? Con lừa nhỏ. Lạc Phi mặt không biểu tình, vươn tay, sờ lên trán của nàng, nhiệt độ bình thường, không có phát sốt, không có rét run, hết thảy đều rất bình thường. Cái kia hai khỏa khí huyết đan, hiển nhiên tác dụng rất lớn. Lạc Phi đứng người lên, đem trên bàn hộp gỗ đắp kín, thả về tới trong góc. Đã nàng không muốn để cho hắn nhìn, vậy liền không nhìn, ta đi cho ngươi mua bữa sáng. Muốn sữa đậu nành sao? Lạc Phi hỏi. Lạc Gia Gia nói, muốn. Lạc Phi quay người rời đi, vừa đi đến cửa miệng, Lạc Gia Gia lại đột nhiên hỏi, nàng đâu? Lạc Phi dừng một chút, không quay đầu lại, cũng không có trả lời, bước nhanh ra khỏi phòng, ra cửa, đi xuống lầu, đi ra tiểu khu. Hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài hẻm nhỏ, nhưng trong này không còn có cái kia đạo đẩy xe đạp, tóc dài tới eo, đối với hắn lộ ra long lanh nụ cười bóng người. Hắn không vắng vẻ, thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Đầu hẻm nhỏ, ngừng lại một cỗ màu đỏ xe Việt dã. Trên cửa xe, dựa vào một tên dáng người cao gầy, xuyên màu đỏ áo da, khoác lấy hỏa hồng tóc dài thiếu nữ. Lạc bay đi tới, đứng tại trước mặt của nàng. Cơ mã nhìn lấy ánh mắt của hắn, nói khẽ, khóc qua. Lạc Phi vẻ mặt hốt hoảng mà nói, nhìn đến nhà ta trưởng lớp sao? Cơ mã trả lời, để hắn thân thể đột nhiên chấn động, tỉnh táo lại, thấy được. Lạc Phi bắt lại cánh tay của nàng, âm thanh run rẩy nói, nàng ở đâu? Mang ta tới. Cơ mã trầm mặc một chút, nói, Lạc Phi, ngươi hẳn phải biết xảy ra chuyện gì à? Tối hôm qua ta nói cho nàng phương pháp kia về sau, liền bắt đầu hối hận, chờ ta chạy đến lúc, thấy được nàng một người bưng bít lấy bụng, lảo đảo trên đường đi tới, nàng tự hồ muốn xa cách nơi này, hướng về ngoài thành phương hướng đi đến, ta đem nàng ôm lên xe, chuẩn bị mang nàng đi bệnh viện nhìn xem, bụng của nàng tràn đầy máu tươi. Lạc Phi sắc mặt trắng bệch, sau đó thì sao? Cơ mã ánh mắt thương hại nhìn lấy hắn, sau đó, ta vừa qua khỏi một cái giao lộ, có người đột nhiên lao ra, một cái tay đến lấy ta chiếc xe này đầu xe, đem xe của ta chặn lại. Lực lượng của hắn rất lớn, rất đáng sợ, ánh mắt cũng đặc biệt khủng bố. Ta ngồi ở trong xe, không có cách nào động đậy. Sau đó, hắn liền đem nhà ngươi ban trưởng đoạt đi. Lạc Phi đồng tử đột nhiên nhiễm lên hai mặt huyết hồng. Thượng quan gia người, cơ mã trong tim run lên, ánh mắt nhìn hắn, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, bị hắn nắm lấy cánh tay, cũng đau đớn khó nhịn, vội vàng nói, không phải lên quan gia người, là ba ba của nàng, ta nghe nàng hô một tiếng ba ba. Lạc Phi sững sờ. trong con mắt huyết sắc, chậm rãi thối lui, hai tay cũng dần dần buông ra, trên mặt lộ ra một vệt ngạc nhiên cùng mê mang. Cơ Mã đẩy ra hai tay của hắn, cau mày, vuốt vuốt bị hắn nắm đau hai tay, nhìn lấy hắn nói, nam nhân kia thật thật đáng sợ, ta cái này xe Việt dã mã lực rất lớn, ngay tại gia tốc bên trong, hắn một cái tay thì đem chiếc xe dừng phanh, sau đó đầu xe cho ngẩng lên, không nghĩ tới A Tuyết lại có cái lợi hại như vậy lão ba. Lạc Phi, nam nhân kia ôm lấy A Tuyết lúc rời đi, còn để cho ta mang cho ngươi một câu. Lạc Phi giật mình nói, lời gì? Đồ chó hoang Lạc Phi, chờ lão tử trở về giết chết ngươi. Cơ Mã nhíu mày, cả tiếng mà nói, Lạc Phi, Lạc Phi, hắn gặp qua ngươi sao? A Tuyết đã dẫn ngươi gặp ra trường sao? Cha nàng cũng hẳn là giác tỉnh giả a, tu vi gì rồi? Cơ Mã rất ngạc nhiên mà hỏi thăm. Lạc Phi trong đầu nghĩ đến nam tử kia bóng người cùng bộ dáng, cho tới bây giờ đều là say khướt, dường như vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Ngoại trừ rượu, hắn tự hồ cái gì đều không để ý. Chuyển di kiếm khí phương pháp, vì cái gì không nói cho ta? Lạc Phi đột nhiên nhìn lấy thiếu nữ trước mặt hỏi. Cơ Mã trầm mặc một chút, nhìn lấy hắn nói, ta không dám, không dám, ta sợ nói cho ngươi biết, ngươi sẽ lập tức làm như vậy, chờ Lạc gia gia tốt, nàng sẽ giết ta, còn sẽ giết cả nhà của ta. Ta biết, nàng làm được. Lạc Phi, vậy ngươi tại sao muốn nói cho ban trưởng? Ngươi cố ý hại nàng. Lạc Phi sắc mặt âm trầm nhìn lấy nàng, Cơ Mã mắt sáng lên, nhìn chăm chú hắn nói, bởi vì nàng là bên thứ ba. Lạc Phi sững sờ, cái gì bên thứ ba? Cơ Mã đang muốn nói chuyện, vô ý thức nhìn trong tiểu khu nào đó phiến cửa sổ liếc một chút, nhíu mày, quyệt miệng nói, rõ ràng là ta trước coi trọng ngươi, ngươi rõ ràng phải là của ta, chúng ta mới cần phải cùng một chỗ, nàng lại đem ngươi cướp đi. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi. Cơ Mã không có nói thêm nữa, phất phất tay, mở cửa xe nói, ta phải đi. Lạc Phi, ta biết ngươi không thích ta, hơn nữa còn đề phòng ta, sợ ta đối nhà ngươi Lạc gia gia bất lợi, ngươi là lòng tiểu nhân. Lạc Phi đột nhiên hỏi, ngươi đến cùng Lạc gia gia là quan hệ như thế nào? Ngươi tự hồ biết nàng rất nhiều bí mật, còn có, ngươi hôm qua vì cái gì nguyện ý cứu nàng? Đồng học quan hệ, ta chỉ biết là nàng rất xinh đẹp, còn vì sao muốn cứu nàng? Có thể là ta không muốn xinh đẹp như vậy nữ sinh. Viết ngoáy đáng thương chết ở tràn đầy cho bụi cùng bùn đất bẩn địa phương đi. Ta từ nhỏ đã là cái đáy lòng hiền lành người tốt. Cơ Mã nói xong, đóng cửa xe, khởi động xe, Lạc Phi giật mình, ánh mắt nhìn về phía đầu xe, cứng rắn thanh bảo hiểm, có chút uốn lượn. Phía trên in mấy cái rõ ràng thủ ấn. Xe Việt dã oanh minh rời đi. Chờ Lạc Phi mang theo bữa sáng về nhà lúc, Lạc gia gia chính mặc đồ ngủ, đứng tại phòng của hắn trước bàn sách, an tĩnh nhìn lấy ban trưởng lưu lại lá thư này. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử truy sách áp. Mèo mèo đọc, thật mẹ nó dùng tốt. Lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể download vạn vạn vạn. MIRSC0M, tiểu gia phi ngồi xổm ở dưới chân của nàng, chính cúi đầu, nịnh nọt mà hưng phấn mà liếm láp lấy nàng cái kia trắng như tuyết mắt cá chân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.